Chương 810, Đại đạo chi năng. Nam Minh Linh Châu sự kiện để Nam Châu chấn động, đương nhiên cũng vô số người tu hành tràn vào đến Nam Minh Linh Châu. Nam Châu Thánh Nhân, cũng tại Nam Minh lần thứ nhất gặp nhau, đồng thời bởi vì việc này mà mở một lần hội nghị kéo dài 7 ngày, 7 ngày sau đó, các vị Thánh Nhân mới xuất hiện, sau đó riêng phần mình rời đi. Rất nhiều người đều suy đoán những này Thánh Nhân nói cái gì, nhưng là liên quan tới cái hội nghị này thảo luận ra cái gì, ngoại trừ tham gia hội nghị Thánh Nhân, không có người nào biết. Lúc này Diệp Vũ cũng chuẩn bị tiến về Nam Minh một nhóm, hắn cũng nghĩ nhìn xem tổ mạch khôi phục là tình huống như thế nào, chỉ là hắn còn chưa tới đạt Nam Minh, lại bị một người ngăn trở đường, thật sự là âm hồn bất tán, đã lâu như vậy, còn tại truy sát ta. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt lão giả, đây là cửu diễm cổ giáo cường giả, hắn vốn cho là đã lâu như vậy, đối phương hẳn là từ bỏ, ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn tại đuổi giết hắn, chỉ là hắn lúc này không còn là trước kia, đã tu hành đến bán thánh hắn. Chẳng lẽ còn sẽ e ngại hắn không thành? Nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cửu diễm cổ giáo những đệ tử kia như thế nào, cái kia dư nghiệt có hay không bỏ mình? Người tới nhìn chằm chằm Diệp Vũ, thần sắc âm lãnh không gì sánh được, muốn từ trong miệng ta đạt được đáp án, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể trốn sao? Trước kia là chưa từng đuổi kịp ngươi, bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi không trốn khỏi, ai nói cho ngươi ta lần này cần chạy trốn? Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, giết các ngươi nhiều như vậy, lại giết một cái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một câu nói kia làm cho đối phương khẽ nhíu mày, thật chẳng lẽ chính là kết quả xấu nhất, cửu diễm cổ giáo những đệ tử kia đều bỏ mình, mà dư nghiệt vẫn còn sống, chờ cầm xuống ngươi, liền không sợ ngươi không mở miệng. Đối phương không có nhiều lời, đế cốt trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn, chớp mắt khí tức của hắn liền đột nhiên tăng vọt, trên thân quang mang lưu động, đạo vận lưu chuyển, một cổ đại đạo chi lực phun trào mà đến, trực tiếp cuốn về phía Diệp Vũ. Vị này rất mạnh, nguyên bản là đỉnh phong hư thánh, lúc này dung hợp đế cốt, ẩn ẩn diễn hóa xuất đại đạo, tựa như có thánh nhân khí tức đồng dạng. Đương nhiên, Diệp Vũ không cho rằng hắn đạt đến thánh nhân, nhưng là so với bán thánh lại mạnh quá nhiều. Đối phương xuất thủ, bàn tay hướng về Diệp Vũ hung hăng đập tới, bàn tay hóa thành cối xay đồng dạng, hư không bạo liệt, phù văn dân trào, đem Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị. Diệp Vũ không có né tránh, trực tiếp vận dụng âm dương thuật, âm dương hai loại lực lượng xen lẫn, như là hai đầu thần long đồng dạng, quấn quanh ra đen trắng chi khí, uy năng kinh thế. Đạt tới bán thánh về sau, Diệp Vũ thi triển âm dương thuật, quả nhiên là muốn mượn này diễn hóa xuất đại đạo đồng dạng. Theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ âm dương thuật cùng đối phương đụng vào nhau, hư không phát sinh kịch liệt nổ lớn, sau đó hai người tách ra. Diệp Vũ âm dương thuật ngăn trở bàn tay của đối phương, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng là Diệp Vũ lại biết, đối phương xác thực càng mạnh một bậc, hắn một chưởng này có thể không sánh bằng hắn âm dương thuật, có thể coi là như vậy, đó là cùng hắn cân sức ngang tài. Đế cốt quả nhiên phi phàm, giúp người diễn hóa xuất đại đạo, tính được là một cái ngụy thánh, xuất thủ cường giả, cũng cực kỳ chấn động, hắn không ngờ tới Diệp Vũ tiến bộ nhanh như vậy, thế mà có thể ngăn cản hắn một chiêu này, dựa theo hắn lý giải, một chiêu này đủ để trọng thương đối phương mới là, không thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà đạt tới bán thánh, mà lại loại chiến lực này, mặt khác bán thánh căn bản so ra kém, nếu không có đế cốt, hôm nay thật đúng là muốn bị hắn chém giết, trên người đối phương khí tức lần nữa bộc phát, đại đạo diễn hóa, bộc phát ra thánh uy, thẳng hướng Diệp Vũ, ký hiệu hóa thành kinh khủng sát chiêu, như là một thanh thần tiễn, đột nhiên bạo sát hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy thánh pháp ngăn cản, sinh sinh hoành ngăn mà đi, diễn hóa xuất chân cực thánh pháp, lập tức tảng băng bay đầy trời, bao phủ toàn bộ thương khung, đang vào một chỗ, kinh thiên năng lượng khí tức bạo phát đi ra, vết thương khung đều muốn bạo liệt, lần nữa đụng vào nhau, Diệp Vũ bị chấn luân phiên lui lại. Diệp Vũ khí tức bốc lên, khóe miệng có huyết dịch tràn ra, nội tâm của hắn chấn động, sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, ta mượn đế cốt nắm giữ đại đạo, diễn hóa xuất giống như thánh nhân nói, không phải thánh nhân, há có thể chống đỡ được ta? Đối phương cười nhạo nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn đầu hàng, còn miễn đi tra tấn, thánh nhân một dạng đạo. Diệp Vũ cười nhạo nói, ngươi muốn thật sự là thánh nhân, ta xoay người rời đi. Đi, ngươi đi không được. Đối phương nói ra, ngươi nói đúng, ta không phải thánh nhân, thế nhưng là mượn đế cốt, ta cũng có thể thể hiện ra giống như thánh nhân đạo, mặc dù có chỗ khiếm khuyết, thế nhưng là cũng không phải ngươi có thể so sánh. Đối phương xuất thủ lần nữa, lại là một tiễn xuyên qua mà tới, một tiễn này mà đến, như là gánh chịu lấy một loại thiên địa đại đạo, hắn thật nắm giữ thiên địa đại đạo, cường đại vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ bộc phát ra năng lượng kinh người khí tức, trên người lực lượng không ngừng phồng lên mà ra, ấm rửa ngập trời phù văn, thần nguyên hỏa diễm phun ra ngoài, hơi thở nóng bỏng cùng hắn bí thuật đang vào một chỗ, đầy trời đều là ánh lửa, sinh sinh phóng tới một tiễn này, một tiễn bị ma diệt. Nhưng là đối phương cũng không có đình chỉ, một mũi tên tiếp lấy một tiễn nổ bắn ra mà tới, Diệp Vũ luân phiên ngăn trở, tiếp lấy thần nguyên cùng bí thuật, ma diệt một mũi tên tiếp lấy một tiễn, đối phương rất cường đại, thật thể hiện ra thánh nhân chi uy. Diệp Vũ luân phiên ngăn trở, trên thân cũng bị thương, lần nữa ma diệt một tiễn, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm chém ra đi, đầy trời kiếm ảnh kích xạ hướng hắn. Đối phương thấy thế, khóe mắt mang theo vài phần khinh thường, cái này còn không làm gì được chấp chưởng đại đạo nhân vật. Hắn nói chuyện ở giữa, cả người phát ra ánh sáng chói mắt, cả người cũng thiêu đốt như hỏa diễm, trên người có cửu diễm hiện ra đồng dạng, muốn đốt cháy thương khung, sáng chói không gì sánh được. Hắn diễn hóa xuất một đầu đại đạo, quét ngang ở giữa, như là một đầu hỏa long, ma diệt những nơi đi qua hết thảy. Diệp Vũ lấy âm dương thuật cùng đối phương đối oanh một kích, khí huyết sôi trào, cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng chảy máu không ngừng, thập vạn bát thiên kiếm đều bị ma diệt. Ta nói qua, thánh nhân không phải ngươi có thể so với, đại đạo chi uy, ngươi còn không chịu đựng nổi, bán thánh chung quy là bán thánh. Diệp Vũ nghe được đối phương, cưỡng ép áp chế thể nội huyết khí, hắn cũng không có vì vậy mà e ngại, nhưng là cũng biết đối phương rất cường đại, chân chính diễn hóa xuất đại đạo, đây là triển ép lực lượng, không phải nắm giữ đại đạo người, căn bản khó mà ngăn cản. Đương nhiên, Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, theo lý thuyết, cũng là nắm giữ đại đạo, thế nhưng là hắn cảnh giới mặc dù tăng lên, nhưng là đối với thần nguyên nắm giữ còn chưa đạt tới diễn hóa xuất thần nguyên đại đạo tình trạng. Bán thánh, chỉ là trên lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên, giống như thánh nhân, nhưng ở trên đại đạo, lại cách xa nhau rất xa, cũng tạo thành cách biệt một trời. Nhận thua đi, đối phương ngạo nghễ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cuộc chiến đấu này không có cái gì lo lắng. Nhìn đối phương lần nữa diễn hóa đại đạo hóa thành hỏa long mà xuống, Diệp Vũ vận dụng thần đồng, con ngươi đột nhiên bộc phát tinh quang, tạo hóa quyết bên trong chữ cổ chui vào đến Diệp Vũ trong con ngươi, Diệp Vũ con ngươi lập tức bắn ra hai đạo quang trụ ống ánh. 123 truyện.com